Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 75, đêm nay em đừng nghĩ sẽ được ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Ngọc Anh bị anh ôm lên, cô không biết chiếc váy trên người mình biến mất như thế nào, cô chỉ nghe thấy âm thanh soạt soạt của tiếng vải bị xé rách. Không muốn, Lam Ngọc Anh nghiêng đầu, cố gắng tránh đôi môi mỏng của anh. Ngón trỏ và ngón cái của Hoàng Trường Minh nằm cắm cô, ép buộc cô đối mặt với anh, hừ lạnh một tiếng. Nhưng tôi muốn, Lam Ngọc Anh liều mạng dùng hai tay đẩy anh, chưa bao giờ cô chống cự lại bộ ngực với hơi thở của anh như lúc này. Lam Ngọc Anh, chú ý thân phận của mình, em không có tư cách nói không? Câu nói này thành công khiến cả người Lam Ngọc Anh cứng lại, hai tay buông thõng xuống không động đậy gì nữa. Giống như đang nín thở, để mình tồn tại một cách âm thầm. Hoàng Trường Minh rất hài lòng với bộ dáng dịu dàng ngoan ngoãn của cô, nhưng mặt của anh càng trở lên hung dữ nham hiểm hơn, cơ bắp cuồn cuộn giống như muốn xé nát lớp da để lộ ra bên ngoài. Khi hàm răng cần mở gói bao cao su bằng giấy nhôm, anh kéo cánh tay đang che hai mắt của cô xuống. Không cho phép nhắm mắt, nhìn tôi, Hoàng Trường Minh ngồi ở cuối giường, vẻ tình dục trên mặt vẫn chưa biến mất. Anh lấy trong hộp ra một điều thuốc, lúc cúi đầu châm lửa, anh dùng tay phải che lại ngọn lửa xanh từ chiếc bật lửa. Sau khi thở ra một làn khói trắng, Hoàng Trường Minh nhìn chăm chăm vào Lam Ngọc Anh trên giường qua làn khói trắng, cô giống như một cây dương liễu mềm mại, mặt mày đỏ ửng, bờ vai trắng nõn hiện rõ những dấu vết do anh để lại. Quen biết đã lâu, mấy từ này được anh nhai đi lại, trong lòng anh như có một cái lại, gì đó đang nghiến răng nghiến lợi căn. Hoàng Trường Minh hút xong một điều thuốc rồi quay người lại lên giường, ngón tay anh vừa động vào cô đã thấy cả người cô run cầm cập. Hai mắt Lam Ngọc Anh vẫn nhắm chặt, đôi môi mấp máy cầu xin tha thứ. Thật sự không thể, Hoàng Trường Minh dường như không nghe thấy, ôm lấy eo cô, lấy trong hộp ra một cái bao cao su mới. Đêm nay em đừng nghĩ có thể ngủ. Chiều hôm sau, có một chiếc xe con chạy bon bon ra bên ngoài thành phố. Sau khi đi qua một đoạn đường núi sóc này, Phan Duy dừng xe quay đầu lại nói. Cô Lam, đã đến nơi rồi. Lam Ngọc Anh gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp có hai cái quầng thâm mắt như gấu trúc do cả đêm không ngủ, chân cô hơi run run khi bước ra khỏi xe. Cô đi chậm một chút, Phan Duy vươn tay đỡ cô, ngay lập tức anh ta cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào anh ta ở phía sau. Anh vừa quay đầu đã nhìn thấy Hoàng Trường Minh đang đen mặt đứng đó, anh vội vàng rút tay về, mẹ nó, boss quá đáng sợ. Lam Ngọc Anh nói, cảm ơn, sau đó yên lặng đi đến bên cạnh Hoàng Trường Minh, bị anh nhìn chăm chăm vào người khiến hô hấp của cô trở nên khó khăn, những ký ức đêm hôm qua thật sự quá điện xuồng và đáng sợ. Hoàng Trường Minh không nói gì, giơ tay ra hiệu, có nhân viên công tác đi đến dẫn Lam Ngọc Anh đi thay quần áo. Nhân viên công tác rất nhiệt tình, tất cả bọn họ đều là người ngoại quốc mắt xanh tóc vàng. Đợi Lam Ngọc Anh thay quần áo xong, Hoàng Trường Minh cũng đã thay xong một bộ quần áo giống như cô, chỉ khác cơ thể anh cao lớn, mặc quần áo đen trắng xen kẽ giống như một người mẫu vậy, chỉ cần một cái bóng lưng, đầu giống như tạo hiệu ứng áp phích. Cô không biết anh muốn làm cái gì, nhưng quần áo này chắc là quần áo chuyên vận động. Lam Ngọc Anh vừa đi đến đã mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Sau đó cô nhìn thấy Hoàng Trường Minh cầm điện thoại để lên bên tai. Xin chào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Ngọc Anh thấy vậy, vội chạy đến giật điện thoại di động của mình khỏi tay anh. Trên màn hình điện thoại hiển thị hai chữ Nguyễn Phong, là tên danh bạ cô lưu lại sau khi cúp điện thoại vào tối qua. Cô liếc nhìn điện thoại thấy cuộc gọi vẫn đang tiếp tục thì vội vàng ấn tắt máy. Tại sao anh lại nghe điện thoại của tôi? Lam Ngọc Anh cắn môi, siết chặt điện thoại của mình. Đôi mắt âm trầm của Hoàng Trường Minh nheo lại, đem tất cả biểu hiện tức giận của cô thu vào đáy mắt. Mấy giây sau, chuông điện thoại lại vang lên. Vẫn là tên người gọi vừa nãy, Lam Ngọc Anh bước sang bên cạnh hai bước che microphone lại. Sau khi nghe thấy giọng nói của cô, Nguyễn Phong im lặng một chút rồi hỏi. Vừa nãy là giọng nam, vậy sao, Lam Ngọc Anh mập mờ quanh co, em vừa nghe điện thoại mà có lẽ là do đường truyền không tốt. Cũng may Nguyễn Phong không phải Hoàng Trường Minh, anh sẽ không hung hăng ép hỏi cô, cho dù cô có nói cái gì anh cũng sẽ tin tưởng. Tôi hôm qua bận quá, vốn dĩ muốn hẹn gặp em, Tuyết Tuyết cũng nhao nhao muốn gặp em. Nguyễn Phong dừng một chút, có chút bất lực nói tiếp. Nhưng mà bây giờ trong quân đội có nhiệm vụ, một lúc nữa phát xuất phát đi Los Angeles, nhiệm vụ này rất khó giải quyết, chỉ sợ phải mất 10 ngày mới trở về được. Em đã biết, Lam Ngọc Anh nói, Yến thở dài, anh, lần này sau khi anh về nước, không cho phép không nghe điện thoại của anh, không được để cho anh không liên lạc được với em. Được, Lam Ngọc Anh gật đầu cho dù là anh không nhìn thấy. Mời bạn đọc Tia Huyện tại truyện 88, nét, sau khi cúp điện thoại cô xoay người, Hoàng Trường Minh vẫn đứng ở vị trí ban đầu. Tay anh đang gõ nhẹ tàn thuốc lá, khi thấy cô cầm điện thoại quay đầu lại thì đột nhiên nói một câu. Điền bảng biểu đi, ầm ầm, âm thanh xoắn ốc của chiếc trực thăng văng vắng bên tai, Lam Ngọc Anh cảm thấy trái tim mình hơi không thoải mái. Sau khi điền xong bảng biểu dưới sự chỉ dẫn của anh, nhân viên công tác mặc trang bị cho cô, sau đó đưa cô lên trực thăng. Khác với khi ở trên thuyền, cabin trực thăng rất nhỏ, chỉ đủ chứa khoảng 4 đến 5 người, chỉ cần nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài là có thể nhìn rõ bản thân mình đang cách mặt đất càng ngày càng xa, hơn nữa vòn có thể cảm nhận rõ từng đợt lắc lư rõ ràng mỗi khi trực thăng gặp gió. Sau khi bay hơn 20 phút, máy bay trực thăng đã dừng ở độ cao hơn 4.000 mét trên không trung. Khi cửa khoang trực thăng mở ra, Lam Ngọc Anh cuối cùng cũng hiểu mình phải làm cái gì. Phi công máy bay giơ tay ra hiệu cho Hoàng Trường Minh, sau đó Hoàng Trường Minh kéo cô ra cửa khoang, gió ở bên ngoài thổi vào giống như muốn thổi cô ngã xuống. Vẻ mặt Lam Ngọc Anh dần dần trở nên tái nhợt, hai tay nắm chặt lấy ghế dựa. Tôi có thể không nhảy không? Không thể, Hoàng Trường Minh chậm rãi nói. Lam Ngọc Anh lắc đầu, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Dường như cô thấy được mẹ mình đang đứng ở tầng cao nhất nhảy xuống, sau đó là cả người đầy máu. Tôi sợ, Lam Ngọc Anh run cầm cập, Hoàng Trường Minh hừ lạnh một tiếng, xách cô đến trước mặt mình giống như xách một con gà. Anh nối thiết bị của cô với chính anh, kiểm tra lại một lần nữa, sau đó đưa tay bám vào mép cửa khoang, giọng nói trầm lặng vang lên bên tai cô. Đây là hậu quả của việc chọc tôi không vui. Nó xong, anh nhảy xuống. Á, tiếng hét của Lam Ngọc Anh hòa cùng với tiếng gió. Sau khi rơi tự do trên không trung dầm 40 giây, Hoàng Trường Minh mới bung dù ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh có giấy phép nhảy dù cho nên anh hoàn toàn có thể mang theo cô nhảy một cách dễ dàng, nhưng mà trong quá trình từ từ hạ xuống anh dần dần cảm nhận được chỗ không đúng. Người phụ nữ lúc đầu vẫn đang la hét trong ngực anh bây giờ lại không có động tĩnh gì nữa. Sau khi hạ cánh xuống mặt phẳng được chỉ định, Hoàng Trường Minh lập tức tháo dây an toàn. Hai cần cô khuỵu xuống, cả người đổ vào ngực anh, vẻ mặt cô tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Cách chương.